99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1878, chương 1888, thông minh hài tử. Quả nhiên là có thông minh nguyên nhân. Úc Sở Lân nghe nói như thế, thở phì phò chạy đến bọn họ nghỉ ngơi địa phương, nắm lên một bình nước đến lộc cộc uống. Lệ Giản Khiêm rất hiển nhiên đối với mình ba ba điện thoại 10 điểm chờ mong. Vừa nhìn thấy điện báo người là ba ba hai chữ, lập tức hưng phấn nhận. Hô, ba ba. Tại phía xa Khang Thành, Lệ Tư Thừa nghe được con trai kêu một tiếng này, tâm khảm nhi bên trong đều mềm một phương, nhàn nhạt ứng tiếng. Ân, đang làm gì? Ta đang cùng A Sở chơi bóng đây. Còn không có chơi xong. Bận rộn không? Thong thả, Lệ Giản Khiêm lập tức trả lời. Lệ Tư Thừa bên môi đường cong càng ngày càng làm lớn ra. Đối mặt nhà mình đệ đệ ánh mắt, cũng không để ý. Nói, nghe nói ngươi nghĩ trở về Khang Thành. Là, ta theo lão sư thương lượng qua. Có thể cho ta xin phép nghỉ một tuần lễ. Ba ba, ta có thể đi trở về sao? Có thể, Lệ Tư Thừa nhàn nhạt thanh âm. Đáp ứng 10 điểm thống khoái. Lệ Giản Khiêm vui mừng quá đỗi. Hoàn toàn không nghĩ tới Lệ Tư Thừa vậy mà lại đáp ứng như vậy dứt khoát. Kinh hỉ kinh hô một tiếng. Nói, ba ba, thật sao? Quá tốt rồi. Thực, muốn hay không ba ba đi đón ngươi? Không cần. Lệ Giản Khiêm thập phần vui vẻ bộ dáng. Đặt mông ngồi xuống. Nói, ba ba trong nhà bồi mụ mụ. Bà ngoại ông ngoại mang ta trở về. Sau đó, trở về mà nói. Ta có thể mang ta bằng hữu cùng đi Khang Thành chơi mấy ngày sao? Lệ Tư Thừa ngược lại có chút kinh ngạc. Hỏi, là ngươi đã nói với ta cái kia gọi A Sở tiểu ca ca? Ừ, Lệ Giản Khiêm vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh Úc Sở Lân. Nói, A Sở là ta hảo bằng hữu. Hắn từ bé tại đế đô lớn lên, đều không có đi qua địa phương khác. Cho nên ta muốn dẫn hắn đi Khang Thành nhìn xem. Ta không ý kiến, nhưng lại nhà hắn người có thể hay không đồng ý. Ừ, ba ba, cha mẹ hắn đều không ở nhà. Hắn là ở tại nhà bà nội bên trong. Chỉ cần là bà ngoại ông ngoại đem hắn mang theo, mụ nội hắn sẽ đồng ý. Lệ Tư Thừa nghe vậy, thoáng ngẫm nghĩ chốc lát. Nói, có thể, cái kia cùng một chỗ mang đến A, tạ ơn ba ba. Lệ Giản Khiêm thập phần hưng phấn. Nói tiếp, cái kia ta ngày mai cùng chúng ta chủ nhiệm lớp nói một chút. Hiện tại ta đi cùng A Sở nói. Ba ba gặp lại. Gặp lại. Lệ Tư Thừa khóe môi khẽ nhếch, nhàn nhạt gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Lệ Giản Khiêm cúp điện thoại. Nhìn xem trước mặt điện thoại, Lệ Giản Khiêm đứng dậy, có chút hưng phấn cùng Úc Sở Lân nói. A Sở, cha ta đồng ý. Ngày mai chúng ta tùy tùng chủ nhiệm xin phép nghỉ. Về sau chúng ta có thể cùng đi Khang Thành. Úc Sở Lân cũng có chút kinh hỉ. Vậy thì tốt quá. Ta nghĩ đi gặp ngươi nói ca ca. Còn có ngươi muội muội. Mặc Sâm rất thông minh. Ngươi khẳng định cùng hắn cũng chơi đến. Lệ Giản Khiêm có chút mài tay sát trường. Đã có chút không thể chờ đợi. Vậy ngươi muội muội đâu? Úc Sở Lân hỏi. Lệ Giản Khiêm lặng yên một lần. Mới nói. Muội muội ta rất đáng yêu, dáng dấp đẹp mắt, có đôi khi mơ hồ một chút, lại thích ăn, bất quá bắt đầu rất nhiều một dạng lớn nữ hài tử mà nói. Muội muội ta là tương đối hiểu chuyện. Úc Sở Lân đã hiểu, tiếng cười gật gật đầu, đưa bóng một lần cầm lên, nói, không chơi, về nhà. Tốt, Lệ Tư Thừa cúp điện thoại, liền quay đầu nhìn về phía đang tại bồi con gái vui đùa Cao Thê Tử. Nói, con của ngươi muốn mang một tiểu đồng bọn trở về. Tô Thiên Từ nghe vậy, hơi kinh ngạc, hỏi, là con trai thường xuyên nhắc lên cái kia A Sở. Ân, xem ra phụ mẫu nên thường xuyên không ở bên người. Thông minh hài tử, quả nhiên là có thông minh nguyên nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.